ta được kế thừa một hành tinh. Chương 21 giờ 21, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Daisy, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, là tới kiểm tra sức khỏe cho mèo nhỏ sao? Daisy đối với bé gái này ấn tượng rất sâu sắc, dù sao người nguyện ý vì một con mèo phi thường bình thường tiêu nhiều tinh tệ như vậy thật sự là quá ít, càng đừng nói đến còn là một con mèo nàng nhặt được, thật sự là một người vô cùng thiện lương. Nụ cười của cô càng dịu dàng hơn một chút, chỉ là khi nhìn thấy những động vật được hai người may ôm lấy đi theo phía sau, ánh mắt ôn hòa hơi híp lại, mấy con vật này đều bị thương rất nghiêm trọng. Thương Chi bất đắc dĩ cười. Bác sĩ cũng nhìn thấy, tôi lại nhặt được mấy con vật nhỏ, lần này tới là mời bác sĩ trị liệu cho bọn nó. Daisy đeo găng tay bảo hộ và sẵn sàng kiểm tra cơ thể cho những con thú. Gâu, chó con thập phần hung ác, lộ ra hàm răng bị thiếu một nửa răng nanh, uy hiếp nàng. Daisy ôn nhu cười, cũng không có bị dọa sợ, ngược lại có thêm một tia chua xót, không biết con thú nhỏ này đã chịu bao nhiêu tra tấn. Đừng sợ, nằm ngoan để tôi kiểm tra thân thể một chút nhé, tôi là bác sĩ. Thương Chi trấn an bọn nó, Daisy rốt cục có thể bắt tay vào kiểm tra, những thứ này hẳn là đã được trị liệu qua, tình huống không có đáng sợ như vẻ bề ngoài. Nghe cô nói xong, Thương Chi ngượng ngùng sờ sờ vành tai. Tôi có một người máy trị liệu. Lúc nhặt được bọn nó liền để cho người máy chữa trị một chút, hôm nay liền mang tới cho bác sĩ xem. Cô đã làm rất tốt, tôi trước tiên kiểm tra tình huống của bọn nó một chút. Giống như lần trước khi mèo nhỏ đến kiểm tra, chỉ là mặt mày Daisy vốn ôn hòa chậm rãi ngưng động lại, lông mày gắt gao nhíu lại cùng một chỗ, nhìn kết quả kiểm tra mặt trở nên trắng bệch. Thương Chi khẩn trương hỏi, có chuyện gì vậy, bọn nó có ổn không? Daisy nhìn kết quả, trái tim bị níu kéo một chút. Nhìn về phía cô gái hoàn toàn không biết chân tướng sự thật, không đành lòng nói ra sự thật này. Chỉ là những động vật nhỏ mà cô bé luôn lo lắng như vậy lại là, nếu cô bé biết. Chữa không được sao, cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng, còn có chút nức nở, con ngươi của Arthur trầm xuống, móng vuốt mềm mại bỏ vào trong tay nàng, nhẹ nhàng an ủi nàng, tựa như Thương Chi ngày thường vuốt ve nó. Daisy lắc đầu, tâm trạng nặng nề, tôi hy vọng cô có một sự chuẩn bị tâm lý. Những động vật này cũng không phải là động vật đơn thuần. Thương Chi không rõ những lời này của nàng là có ý gì, động vật còn phân cái gì đơn thuần hay không đơn thuần chứ? Bọn chúng là thú nhân vị thành niên. Cái gì cơ? Thương Chi thậm chí còn cho rằng bác sĩ đừng đùa giỡn, nhưng bác sĩ nói nghiêm túc như vậy. Nàng xoay người nhìn mấy con thằng nhóc nhu thuận nằm, đều là thú nhân vị thành niên sao? Thế nhưng, bọn nó rõ ràng chính là bộ dáng động vật. Bác sĩ! Bọn nó rõ ràng chính là bộ dáng động vật nhỏ, làm sao có thể là người chứ? Daisy giải thích, cô cũng nên biết rằng có một số thú nhân sinh ra đẳng cấp rất kém, thậm chí không thể biến thành hình người, có một số may mắn hơn một chút, có thể miễn cưỡng hóa thành hình người. Bọn nó, chính là thú nhân không thể hình người, hơn nữa tôi xem tuổi cốt của bọn nó, lớn nhất mới 17 tuổi, nhỏ nhất mới 5 tuổi. Tinh tế thú nhân 22 tuổi mới tính là trưởng thành, bọn nó còn nhỏ như vậy. Nhưng vì sao tôi lại nhặt được bọn nó ở bãi rác, hơn nữa bọn nó cũng không biết nói chuyện, như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi vẫn không thể tiếp nhận, nếu thật sự là tiểu thú nhân, làm sao có thể bị người đối đãi như vậy. Đây rõ ràng là ngược đãi trẻ vị thành niên. Daisy dịu dàng thường ngày lạnh lùng, bởi vì chúng nó đã bị bỏ rơi, thậm chí có thể bị bắt cóc. Tinh tế quá lớn, có rất nhiều quyền quý tâm lý biến thái. Chuyên môn mua loại tiểu thú nhân không thể thú hóa này, coi như sủng vật nuôi dưỡng, cao hứng liền cho ăn một chút thức ăn, mất hứng liền đánh bọn nó một trận. Daisy vài câu ngắn ngủi đã mở ra cho Thương Chi một thế giới hắc ám mà nàng chưa từng tưởng tượng qua, thì ra cặn bã ở chỗ nào cũng sẽ có. Chẳng lẽ liên bang mặc kệ sao? Đương nhiên quản, chỉ là những tổ chức kia giấu rất tốt, cơ bản không bắt được, cho dù bắt được, chỉ có những cặn bã kia còn ở đây. Tự nhiên sẽ có người làm loại mua bán dơ bẩn này. Thú nhân nhân tính và thú loại bình thường cơ bản không có gì khác nhau, nhưng bọn họ vẫn có được chỉ số thông minh bình thường, có thể cảm giác được hết thảy, chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có người lấy tra tấn bọn họ làm niềm vui. Thương Chi trầm mặc, đối với bọn họ thương tổn lớn cỡ nào, chỉ là bởi vì không thể biến thành người, liền muốn bị người coi như thú đối đãi sao. Rốt cuộc ai mới là người, ai mới là thú đây? Daisy nặng nề thở ra một hơi, tiếp tục nói. Về phần xem bọn nó là động vật bình thường hay thú nhân, có hai phương pháp, thú nhân biết nói chuyện, hơn nữa ở dưới móng vuốt của bọn nó sẽ có một dấu hiệu đặc thù. Về phần những tiểu thú nhân này vì sao không thể nói chuyện, hẳn là bị hạ dược. Thương Chi nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy tôi có phải nên đưa bọn nó đến bệnh viện thú nhân thăm hay không? Daisy môi rung động, nửa ngày sau mới nói. Bệnh viện thú nhân sẽ không nhận chúng. Vật cảnh thiên chọn, ở thời khắc bọn nó không thể nhân tính hóa, đã bị xã hội này đào thải. Nếu cha mẹ bọn nó nguyện ý nuôi bọn nó, vậy tự nhiên là tốt nhất, nếu không muốn. Sẽ được mua lại bởi những người đó, phải không? Bàn tay Thương Chi nắm chặt lấy nhau, thì ra đây là một xã hội tàn khốc như vậy sao? Người sống như thế nào, tất cả đều xem hắn có thể cống hiến cho tinh tế này hay không? Trách không được những người đó không bắt được, là bởi vì liên bang ngay từ đầu đã buông tha cho những tiểu thú nhân này chứ? Bác sĩ Daisy kia, phiền toái bác sĩ, mời bác sĩ xem tình huống của bọn nó một chút, thuận tiện xem có thể khôi phục năng lực nói chuyện của bọn nó hay không. Bao nhiêu tiền cũng được. Nếu không có đủ tiền, cô chỉ có thể vay Darren để cô từ bỏ những con thú con, đó là không thể. Được, cô yên tâm. Daisy đưa họ vào, Thương Chi và Arthur chờ ở bên ngoài. Nàng nôn nóng vuốt đầu mèo nhỏ, càng nghĩ càng tức giận, những người này hẳn là bị một viên đạn pháo oanh thành cặn bã. Arthur rõ ràng cảm nhận được tâm tình của nàng, hắn càng lúc càng cuộn mình tròn trịa, hy vọng có thể an ủi tiểu nữ nhân thiện lương này một chút. Chỉ là nghĩ đến lời Daisy vừa nói, trước kia hắn đích xác nghe nói qua loại chuyện này, thậm chí cũng có thú nhân nói muốn tặng hắn một thứ kỳ lạ, Arthur trực tiếp cự tuyệt. Trong số những người lấy lòng hắn, có những món quà như vậy không? Trong giáo dục của hắn, luôn luôn lạnh lẽo và tàn nhẫn, tài năng hữu ích xứng đáng để tận hưởng các nguồn lực tốt hơn, có được con cái tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, hắn đối với ý niệm như vậy dao động. Nếu như những tàn khốc cùng hắc ám kia sẽ làm cho nàng cảm thấy khó chịu, hắn sẽ đem mấy thứ này chắn ở trước mặt nàng. Bác sĩ Daisy, bọn nó thế nào rồi? Daisy nở nụ cười như chút được gánh nặng. Tình huống so với tôi nghĩ tốt hơn một chút, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng hơn nhưng kỳ thật vết thương của mèo nhỏ so với bọn nó nặng hơn một chút. Sau khi trở về cô tiếp tục dùng dịch chữa trị, không đến vài ngày nữa sẽ tốt lên. Về phần loại thuốc kia sẽ chậm rãi bài tiết ra ngoài thân thể. Qua một đoạn thời gian nữa bọn nó hẳn là có thể nói chuyện. Đây là một tin tức rất tốt, Thương Chi rốt cục yên tâm. Nghe cô nhắc tới mèo nhỏ, Thương Chi đột nhiên có một ý nghĩ. Bác sĩ, mèo nhỏ có phải cũng là thú nhân hay không? Daisy ngẩn ra, nhớ lại kết quả kiểm tra của mình, thề son sắt nói. Cô có thể yên tâm, nó chỉ là một con mèo đơn thuần. Vậy thì tốt rồi, bây giờ Thương Chi đều phải có phản ứng căng thẳng với từ. Đơn thuần. Arthur nghe thấy lời của bác sĩ cũng không có nửa phần dao động, bộ tộc bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình, kiểm tra bình thường căn bản không phát hiện được tình huống chân thật của hắn. Vừa lúc mượn cơ hội này hào hào nhìn xem quân bộ rốt cuộc có chút yêu ma quỷ quái gì đó. Bốn con nhỏ sau khi điều trị bị cạo lông trông rất thảm khốc, có chút khó coi. Hiện tại biết bọn họ là tiểu thú nhân, Thương Chi cũng không thể dùng phương pháp chiếu cố sủng vật chiếu cố bọn họ, giống như bộ dáng này. Ít nhất phải mua cho bọn họ mấy bộ quần áo. Một người mua một kiện, mèo nhỏ cũng có, Thương Chi ngược lại không mua cho mình. Có tiền mua quần áo, tốt hơn là mua một vài hạt giống để nuôi trồng. Thương Chi lại đến cửa hàng mua một ít đồ ăn, chất dinh dưỡng trộn lẫn với các loại thực phẩm khác cùng nhau nấu, mỹ vị lại lấp đầy bụng. Nàng điều tra một chút, thú nhân khẩu vị rất lớn, lượng ngày thường nàng cho ăn có thể kém một chút. Sau khi trở về tinh cầu, Thương Chi bảo tiểu tứ tiểu ngũ mang bọn họ trở về, lấy hạt giống ớt cùng tổ mèo mình mua. Tròn tròn chờ ở cửa tinh tế, thấy Thương Chi xuất hiện liền chạy đến trước mặt nàng. Thương Chi, tôi tới cầm. Thương Chi ước chừng trọng lượng một chút, không nặng, tròn tròn có thể cầm lấy. Cảm ơn tròn tròn thật tuyệt vời. Tròn tròn dùng đỉnh đầu tròn trịa với ổ mèo tròn, vững vàng đi về phía trước, khoảng cách với Thương Chi vĩnh viễn không thay đổi. Nhìn bóng lưng tròn tròn. Thương Chi chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Tròn tròn ở trước mặt mấy người máy lắc lư một vòng, vững vàng đặt ổ mèo trên mặt đất, nhìn thế nào cũng có một chút đắc ý. Thương Chi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Arthur ngồi xổm trên cầu thang, mềm lòng thành một đoàn, nhất định đang chờ mình. Mèo nhỏ lại đây, xem chị mua thứ gì tốt cho ngươi. Arthur không nhanh không chậm đi tới trước mặt cô, dường như không thèm để ý nhìn thoáng qua thứ gì đó tròn trịa, rất lạnh nhạt. Thương Chi xé mở bao bì bọc tổ mèo. Một tổ mèo mới xa hoa xuất hiện trước mắt. Ha ha, ngạc nhiên hay không? Mua cho ngươi tổ mèo, có đẹp hay không? Ngạc nhiên hay không? ngạc nhiên hay không, có bất ngờ hay không. Arthur, hắn mạnh mẽ nâng móng vuốt của mình lên, hung hăng nắm lên ổ mèo, bài thượng hảo cứ như vậy bị bắt rách, bên trong lông tơ mềm mại tản ra trên mặt đất. Cái giống cái này đem tiểu thú nhân khác mang về coi như xong, cư nhiên còn muốn cùng hắn chia phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫn nộ gia tăng giá trị vũ lực của hắn, cái ổ mèo rắn chắc này dưới móng vuốt sắc bén của hắn giống như một tờ giấy nhẹ nhàng chọc một cái sẽ vỡ. Cổ họng của hắn phát ra một tiếng rên rỉ, đó là một biểu hiện của sự bất mãn của mình. Thương Chi sừng sốt, có không thích như vậy sao? Không thích cũng được, về phần xé rách ổ mèo, tốn nàng 100 tinh tệ. Arthur chạy trở lại lầu, nằm trong chăn của Thương Chi, bất động, muốn hắn ngủ trong ổ mèo, đây là chuyện không có khả năng. Có phải không, mèo nhỏ, Thương Chi nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, có chút giờ khóc giờ cười, nàng còn chưa tức giận, mèo nhỏ ngược lại tức giận không chịu nổi. Quên đi, không thích thì thôi. Cách chương.